Thiếu soái trở về, chương 345, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 345, tôi của hôm nay Trần Hùng trợn tròn mắt, há hộp mồm, cả người đều ngây ngốc. Minh Vương Hắc Đề Tư cũng không khá hơn bao nhiêu, ánh mắt hắn sợ hãi, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn vào những chiếc xe tăng bọc thép ầm ầm kéo đến khắp núi, cùng với một quân đội đông đảo. Trên trời phía xa, vô số những chiếc máy bay trực thăng, giống như những đám mây đen che trời mà đến. Về phần đoàn lính đánh thuê Tống Táng Giả, vẻ mặt ai nấy đều xám xịt và tuyệt vọng. Không ít người đều lần lượt vứt vũ khí xuống, ôm lấy đầu không dám tin, sợ hãi lùi lại phía sau, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. No, no, no. Nhưng cũng có một số người cuồng bạo, không cam tâm bị chỉ trích tại Hoa Hạ, trở nên mất lý trí và điên cuồng. Những kẻ này sợ hãi nhìn quân đội của Hoa Hạ xuất hiện đông đảo ở xung quanh, sau đó căm phẫn nhìn Trần Ninh, dùng tiếng Anh mắng chửi. Những quan đội Hoa Hạ này chắc chắn là tên này dẫn tới, chúng ta lấy hắn làm con tin. Nếu như Hoa Hạ không để chúng ta đi, vậy chúng ta cùng hắn đồng quy vu tận. Những phần tử điên cuồng này nói xong liền nhặt lấy súng tiểu liên của mình lên, có người muốn ngắm bắn Trần Ninh, có người muốn xông qua bắt lấy Trần Ninh làm con tin. Ỉ ngay lúc này, ở sườn núi đối diện, hàng chục tay súng bắn tỉa cũng đồng loạt bắn đạn. Hàng chục tiếng súng hội tụ lại tạo thành một âm thanh dài bay đi. Những phần tử điên cuồng đang muốn dây bắt lợi với Trần Ninh trong đám lính đánh thuê, đồng loạt vỡ nát đầu, hàng chục những xác không đầu từ từ ngã xuống. Hắc Đề Tư cùng những tên lính đánh thuê của hắn nhìn thấy, toàn bộ đều mặt biến sắc kịch liệt. Hắc Đề Tư thất thanh nói, tay súng tỉa, trời ạ. Các người rốt cuộc bố trí xung quanh bao nhiêu súng tỉa, nghiễm nhiên đồng thời khiến mấy chục người đều vỡ nát đầu. Trần Ninh điềm đạm nói, không nhiều, cũng chỉ 1000 tay súng tỉa. Cái gì, xung quanh ngọn núi này lại bố trí cả 1000 tay súng tỉa. Vậy không phải biểu thị cho mỗi một người bọn họ đều bị một tay súng tỉa nhắm trúng, lúc nào cũng có thể bị vỡ đầu sao? Hắc Đề Tư kinh sợ nhìn về bốn phía ngọn núi, hắn không dám tin lời Trần Ninh nói là sự thật. Nhưng từ ánh mắt chắc nịch Kra Trần Ninh, còn có vây quanh khắp núi đi tới đều có vô số quân đội, thêm vào vô số những máy B-4I chiến đấu ở trên trời. Trong lòng hắn cũng có một loại cảm giác mạnh mẽ, lời Trần Ninh nói, có khi là thật. Trần Ninh đã bố trí 1000 tay súng tỉa xung quanh. Từ đầu đến cuối, Trần Ninh có thể tùy lúc đem những người bọn họ, toàn bộ đều giết trong vài giây. Lúc này, xe tăng cũng đã qua đến. Vô số những máy B-4I chiến đấu lượn vòng trên đầu bọn họ, súng máy trên những chiếc máy B-4I chiến đấu kia cũng đã ngắm chuẩn đám người Hắc Đề Tư. Ngoài ra, vô số những chiến sĩ vũ trang đầy đủ của Hoa Hạ, triệt để bao vây hoàn toàn ngọn núi Ngô Đồng, khắp ngọn núi chỉ trích những chiến sĩ Hoa Hạ. Lúc này, Phó Tổng Chỉ huy quân khu tỉnh Đông Hải Đỗ Thiên Lâm đứng trên xe tăng bọc thép chỉ huy. Đỗ Thiên Lâm cầm loa, dùng tiếng Anh uy nghiêm nói. Hắc Đề Tư, chúng tôi là quân đội Hoa Hạ, bây giờ các người đã bị 10 vạn chiến sĩ triệt để bao vây rồi. Tôi yêu cầu các người lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nếu không, chỉ trong 3 giây, toàn bộ các người sẽ biến thành xác chết. Hắc Đề Tư giơ tay đầu hàng, thủ hạ của hắn cũng lần lượt giơ tay đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phương Tây, thực lực chênh lệch rõ ràng, giơ tay đầu hàng bảo toàn tính mạng, không có gì đáng xấu hổ. Chỉ có điều, Hắc Đề Tư trong lần này quá bực bội, hắn ta thậm chí còn không biết làm sao lại thế này. Hắn ngẩng đầu hướng về phía Trần Ninh dùng thứ tiếng Trung bập bẹ bức bồi hỏi. Mày rốt cuộc là ai? Trần Ninh rốt cuộc có thân phận gì? Câu hỏi này cũng là điều Trần Hùng hiện tại rất muốn biết. Trần Hùng lúc này đã trấn tĩnh lại sau chuyện vừa rồi. Ông ta nhìn chằm chằm Trần Ninh. Ông ta cũng rất muốn biết Trần Ninh rốt cuộc là ai. Vào ngay lúc này, một số mãnh long đặc chủng binh trang bị đầy đủ cầm theo tiểu liên đã chạy tới nơi, tịch thu toàn bộ vũ khí và chĩa xông vào nhóm lính đánh thuê Hắc Đề Tư, hô lệnh. Toàn bộ không được động đậy. Sau khi loại bỏ hết hoàn toàn nguy hiểm, Đỗ Thiên Lâm trong tay cầm một chiếc đại bào, đem theo một nhóm tướng lĩnh quân khu Đông Hải, nhanh chóng đi đến. Trước ánh mắt chấn động của đám người Trần Hùng và Hắc Đề Tư, Đỗ Thiên Lâm cũng nhóm tướng lĩnh nghiêm người kính lễ với Trần Ninh. Tất cả đồng thanh hét lớn. Tham kiến thủ trưởng, Trần Ninh giơ tay chào kiểu quân đội, trầm giọng nói. Chào các vị tướng quân, thiếu soái, trên núi gió lớn, ngài hãy khoác Soái Bảo. Đồ Thiên Lâm nhanh chóng tiên lên, hai tay đưa Soái Bảo lên. Trần Ninh giơ tay lên nhận lấy, một tiếng ảo ảo va chạm, trái tay khoác lên người. Trần Ninh cơ thể rắn chắc, đôi mắt sáng, khoác lên người một chiếc Soái Bảo màu trắng viền vàng, hai bên vai mang quân hàm là hoa văn quốc huy quyền lực nhất bạch kim lợi kiếm. Ngay lập tức, khiến khí chất của anh biến đổi long trời lở đất, hóa thành một thiếu soái đế quốc, anh hùng khí thế bộc lộ tài năng. 10 vạn chiến sĩ Hoa Hạ có mặt ở đó, toàn bộ đều ngước nhìn Trần Ninh với ánh mắt sùng bái, giống như các tín đồ gặp được thần trong mắt họ. Hắc Đế Tư dùng tiếng phổ thông, cả người quỳ xuống, giọng run sợ. Tôi biết cậu là ai rồi, tôi cuối cùng cũng biết cậu là ai rồi. Cậu là thiếu soái Bắc Cảnh, một người J3TCS3T cao thủ 18 nước liên quân, một người làm chấn động cả thế giới. Là chiến thần của Hoa Hạ mà tất cả quốc gia trên thế giới đều không dám tranh giành quyền lực. Trần Ninh mặc nhiên nhìn Hắc Đế Tư bị dọa cho sợ hãi ở dưới đất, không tỏ ý kiến. Bên cạnh Trần Ninh là đội trưởng đội cảnh vệ Điền Trừ, kiêu ngạo nghênh mặt, cười lạnh nói. Ha ha, xem ra ông cũng không phải mù, chí ít cũng nhận ra thiếu soái của chúng ta rồi. Thiếu soái, Trần Hùng như rơi vào động băng, chân tay tê cứng. Ông ta kinh ngạc nhìn Trần Ninh. Không thể tưởng tượng ra người con trai bị ông ta đuổi ra khỏi nhà này lại là chiến thần Hoa Hạ trong lời đồn, thiếu soái Bắc Cảnh. Trần Hùng sắc mặt trắng bệch nhìn Trần Ninh, Trần Ninh cũng lạnh nhạt nhìn Trần Hùng. Trần Ninh nheo mắt lại, thản nhiên nói, Trần Hùng, không phải ông nói tôi đừng làm ông thất vọng sao? Tôi của ngày hôm nay đã dụng binh 100 vạn, ông cho rằng dựa vào chút khả năng đó của Trần gia và thuê thêm vài người lính đánh thuê thì có thể đuổi cùng giết tận mẹ con tôi sao? Lời của Trần Ninh như tiếng sét, phá tan tâm tư của Trần Hùng. Mỗi câu Trần Ninh nói ra, Trần Hùng ôm lấy trực lùi lại về sau một bước. Trần Hùng lùi về sau mấy bước, bỗng nhiên hụt một bước, ngửa đầu ra sau ngã xuống, đầu ông ta va vào tấm bia đá xanh trước mộ mẹ của Trần Ninh. Bốp một tiếng, máu tươi lập tức chảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau đầu Trần Hùng bê bết máu, hai mắt đen ngòm, dần mất đi ý thức. Mấy người hầu nhà họ Trần không nhịn được hô lên. Lão gia, Trần Ninh nhíu mi tâm quay lại nhìn Trần Hùng nằm trong vũng máu ở trên đất trước mặt ngôi mộ của mẹ, ánh mắt phức tạp. Đây là ý trời rõ ràng sao? Hay là mẹ ở dưới cửu tuyền đang trừng phạt người đàn ông bạc tình Trần Hùng này? Trần Ninh quan sát máu tươi chảy từ sau đầu của Trần Hùng. Bình thường giết người dứt khoát như anh, lần đầu tiên xuất hiện vẻ do dự. Đỗ Thiên Lâm nhỏ giọng hỏi, thiếu soái. Cứu hắn, hay tiễn hắn lên đường. Ánh mắt Trần Ninh ngày càng phức tạp, nhìn Trần Hùng nằm trong vũng máu. Có oán trách, có thù hận, có thương xót, có đau lòng, có cảm thông. Cuối cùng, Trần Ninh thở dài một tiếng, xua tay phân phó Điền Trừ. Đưa ông ta đến bệnh viện đi. Điền Trừ trầm giọng nói. Tuân lệnh, Đỗ Thiên Lâm lại nhìn đám người hầu Trần gia, còn có đám lính đánh thuê Hắc Đế Tư, thì cẩn thận hỏi. Thiếu soái. Bọn họ xử lý thế nào? Trần Ninh biểu tình có chút mơ hồ. Ông xem thế nào rồi giải quyết đi. Anh quay người, bóng lưng lộ ra có chút mệt mỏi, từ từ nói. Rút hết đi, tôi muốn yên tĩnh ở với mẹ tôi một lát. Rất nhanh, Trần Hùng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Về phần thủ hạ nhà họ Trần và đám lính đánh thuê Hắc Đế Tư, tất cả đều bị bắt lại. Đỗ Thiên Lâm không biết làm thế nào xử lý đám người này cho nên quyết định trước tiên đem những người này nhốt vào nhà tù quân sự bí mật, giam giữ trước rồi nói thậm chí giam cả đời hay qua vài năm rồi thả, thì còn phải xem thái độ của thiếu soái mới quyết định. Trần Ninh ngồi trước mộ mẹ từ trưa đến tối mịt, một mình ngồi đó 6 tiếng đồng hồ. Trong hoàng hôn, Điền Trừ nặng nề xuất hiện trước mặt Trần Ninh, khẽ nói. Thiếu soái, Trần Ninh ngẩng đầu, nói, Điền Trừ nhỏ giọng nói. Trần Hùng qua một ca cấp cứu, tính mạng bảo toàn rồi. Nhưng ông ta đập đầu nị thương gây xuất huyết, bây giờ biến thành người thực vật rồi. Bác sĩ nói cơ hội tỉnh lại của ông ấy rất ít. Trần Ninh trầm mặc khá lâu, từ từ nói, đây coi như là trừng phạt của ông trời đối với ông ta đi. Có thể tỉnh hay không, phải xem tạo hóa của bản thân ông ta. Cách chương.